Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 25 tiên thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng riêng khá lớn, ánh đèn lờ mờ khiến cho trong phòng có cảm giác không rõ ràng, một nam nhân ngoài 30 tuổi trực tiếp quỳ xuống phía dưới đất. Tuy nhiên thi thoảng ánh mắt hắn len lén nhìn về phía người nữ nhân có mái tóc đỏ được bùi lên ngồi trước bình phòng. Nàng đút hai tay vào ống tay áo mình, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía nam nhân ở trước mặt mình. Thấy ánh mắt đầy soi mói nhìn về phía mình thì người nam nhân cảm giác toàn thân toát cả mồ hôi. Hắn lẳng lặng không có mở miệng nói chút nào, không nghĩ tới trong lúc này nữ nhân xinh đẹp tóc đỏ mở miệng. Nói cho mẹ biết con có phải cố ý làm như vậy hay không? Nghe được người nữ nhân nói như vậy cả người nam nhân tràn ngập mồ hôi. Hắn vội vã lên tiếng nói, mẹ cớ sao mẹ nói như vậy? Hừ, nữ nhân có mái tóc đỏ nhìn về phía nam nhân đang quỳ phía dưới, ánh mắt của nàng mang theo vài phần tức giận. Nàng ngay lập tức mở miệng nói, đừng cho mẹ không biết được tính toán của con, bởi vì con thấy được thằng bé sớm đã mở ra Serenian nên muốn đánh chủ ý vào người nó. Toàn thân người nam nhân này toát cả mồ hôi, hắn vội vã cúi đầu nói. Mẹ, Sunet đã lớn nên con muốn tìm cho con bé một chỗ tốt mà thôi. Câm miệng, nữ nhân ngay lập tức mở miệng quát lạnh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nam nhân mang theo vài phần khó chịu. Nàng lên tiếng nói, con muốn lợi dụng thằng bé để nâng cao quyền lực của mình trong tộc Senju thì ta cũng không phản đối, nhưng con cần phải biết con cũng là một người cha. Con cần phải quan tâm đến con gái của mình nhiều hơn. Ngoài ra Uchiha cũng là học trò của cha con không nên đối xử với nó như vậy, con có biết làm như vậy là đẩy nó vào vòng nguy hiểm hay không? Cảm giác được từ người nữ nhân mang theo uy áp, cả người nam nhân hơi run rẩy. Hắn vội vã lên tiếng nói, mẹ con biết việc này nhưng việc này cũng chưa hẳn là một việc xấu. Chính vì việc này biết đâu sẽ khiến cho thằng bé lớn nhanh hơn không phải hay sao? Bất chợt hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ nhân trừng mắt về phía mình. Hắn vội vã cúi đầu im lặng, hài, được rồi, bàn tay của nữ nhân nhẹ nhàng phất ra, nàng lắc đầu khe khẽ sau đó nhìn về phía nam nhân mà giáo huấn vài câu. Mẹ chỉ hy vọng lần sau con làm gì cũng cần suy nghĩ đến cảm thụ con gái con một chút. Hiện giờ tam trưởng lão đã chết, ta không hy vọng cháu trai ông ấy có việc gì bất chắc. Dù sao Uchiha nó cũng là một đứa bé tốt, nếu không như vậy thì cha con cũng sẽ không nhận nó làm đệ tử. Chờ đến khi Sunet đạt đến 13 tuổi con hãy lần nữa hỏi xem ý kiến của con bé. Nếu như con bé đồng ý vậy thì để nó gả cho Uchiha cũng không phải không thể. Vâng, thưa mẹ, người nam nhân vội vã cung kính đáp lại, bàn tay nữ nhân nhẹ nhàng đưa ra, nàng nhìn về phía nam nhân đang quỳ trước mặt lại khe khẽ thở dài một lần. Nàng quay đầu sang bên sau đó mở miệng đáp, được rồi, con ra ngoài đi, truyền lời cho Uchiha, bảo thằng bé tới nơi này gặp ta. Chấm, vâng thưa mẹ, người nam nhân vội vã cúi đầu hành lễ, ngay sau đó hắn đứng dậy rồi xoay người rời đi để lại nữ nhân trong phòng. Nữ nhân tóc đỏ nghe được âm thanh đóng cửa lại thì nàng cũng im lặng không để ý tới con trai của mình. Thực sự nàng rất ghét mấy thể loại tranh đấu quyền lực như thế này. Điều này quả thực làm cho nàng vô cùng khó chịu, loại tranh quyền đoạt lợi không phải là loại nàng thích. Kẹt, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa mở ra, một cậu bé hơn 10 tuổi bước vào phía bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía nữ nhân có mái tóc đỏ. Hắn trực tiếp cúi đầu hành lễ cao quý nhất, cô Mito, người nữ nhân tóc đỏ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi, con ngồi dậy đi Uchiha. Vâng, Senju Uchiha trực tiếp đứng dậy sau đó ngồi khoanh chân về phía trước. Hắn trực tiếp đối mặt với nữ nhân tóc đỏ này, ánh mắt quét về phía cậu bé đang ngồi trước mặt của mình. Người nữ nhân lại khe khẽ thở dài lần nữa, vậy mà trong lúc này Mito lại hướng về phía cậu bé Uchiha khuyên giải nói. Hôm nay con có vẻ dường như rất tức giận với thằng nhóc nhà ta. Chấm, mặc dù tộc trưởng Senju đã quá 30 nhưng vẫn bị Mito gọi là thằng nhóc. Nghe được lời này thì Senju Uchiha lập tức quay đầu, khuôn mặt của hắn có chút biến đổi, hắn vội vã nói. Cô Mito, con thực sự không có. Hà, khẽ thở dài ra một hơi, Mito nhìn về phía Uchiha. Trong lòng nàng có chút khó chịu về đứa con trai của mình, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là con trai của nàng. Lúc này nàng hướng về phía Uchiha nói, ta biết con rất khó chịu về việc thằng nhóc nhà ta làm lần này nhưng dù sao nó cũng là con trai ta, cùng là cha của Sunet. Con có thể tha thứ cho nó được hay không? Senju Uchiha thở dài ra một hơi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hắn hướng về phía Mito nói, con cũng không hiểu tại sao gần đây con cảm giác được tính tình của mình vô cùng nóng nảy và táo bạo. Có lẽ lần này con đã hơi quá, xin cô Mito đừng trách con. Nói xong thì Uchiha cúi đầu. Vậy mà nghe được lời này thì Mito lên tiếng nói. Việc này cũng không thể trách con hoàn toàn. Thấy được Mito nói thế thì Uchiha với vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Mito. Ánh mắt của hắn giống như đang đặt một dấu hỏi lớn. Mito lên tiếng hỏi Uchiha. Uchiha, con có bao giờ nghe đến tiên thuật? Tiên thuật, nghe được lời này thì Senju Uchiha nhíu mày lại. Vẻ mặt hắn trở nên mờ mịt nhìn về phía Uzumaki Mito. Trong lúc này thì Mito nhìn về phía Uchiha lên tiếng hỏi. Uchiha, con có biết vì sao thầy của con Hashirama có thể chiến thắng được tộc trưởng Uchiha Madara hay không? Lời Uzumaki Mito nói ra khiến cho Uchiha nhíu mày lại. Hắn đem tay phải đặt ở trên đùi, bộ mặt nghi vấn, sau đó ngay lập tức trực tiếp đáp lại lời. Không phải vì thầy có lượng chakra dồi dào, mộc độn mạnh mẽ hay sao? Uzumaki Mito nhìn về phía Uchiha, nàng bình thản mỉm cười hướng về phía Uchiha nói. Đó chỉ là một phần mà thôi. Uchiha Madara bất kể là lượng chakra cùng với sức mạnh đều so sánh không kém chồng ta chút nào. Uchiha Madara với một tay hỏa độn cực kỳ cao siêu, hắn lại có cả vĩnh cửu mang Genkyo Sharingan, đồng thời lại có thể triệu hồi vĩ thú làm sủng vật. Những lời này của Mito nói ra khiến cho Senju Uchiha hoàn toàn bàng hoàng. Con mắt Uchiha trợn to nhìn về phía Mito hỏi, dùng mang Genkyo Sharingan triệu hồi vĩ thú. Đầu Uzumaki Mito nhẹ nhàng gật xuống, nàng lên tiếng nói. Đúng vậy, Madara có thể sử dụng vĩ thú giống như triệu hồi thú. Vĩnh cửu mang Genkyo Sharingan của hắn có thể dễ dàng thao túng vĩ thú. Susanoo của hắn còn có sức mạnh ngang cả với vĩ thú. Uchiha Madara sợ rằng đã đạt đến độ cao mà chưa từng có ai đạt tới trong nhận thức. Hai hàng lông mày Senju Uchiha nhăn lại, hắn tò mò lên tiếng nói. Không phải có thầy Hashirama, thầy ấy đạt đến cấp bậc của Uchiha Madara hay sao? Đầu Uzumaki Mito gật đầu một cái, nàng lên tiếng nói. Đúng vậy, mà nguyên nhân chủ yếu khiến cho chồng ta Hashirama có thể chiến thắng Madara bởi vì hắn học được tiên thuật. Tiên thuật, Uchiha tò mò lại hỏi. Uzumaki Mito mỉm cười lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy là tiên thuật, chồng ta có thể đánh bại Madara vì chồng ta có tiên thuật. Tất nhiên tiên thuật cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Ngay cả ta cũng không nắm bắt tiên thuật thành thạo. Uchiha, con có biết thế nào là tiên thuật hay không? Uchiha vội vã lắc lắc đầu. Trong lúc này thì Uzumaki Mito mỉm cười nhìn về phía Uchiha nói. Tiên thuật hay còn gọi là bí thuật, nhẫn thuật sử dụng năng lượng ở bên trong cơ thể, còn tiên thuật sẽ sử dụng năng lượng bao bọc xung quanh cơ thể. Đôi mắt Uchiha liên tục chớp chớp, vẻ mặt hắn có chút kinh hoàng hỏi. Là năng lượng ở bên ngoài hay sao? Mito mỉm cười nhìn về phía Uchiha mà gật đầu. Nàng tiếp tục nói, nhẫn thuật sử dụng năng lượng chakra từ tinh thần, thể lực kết hợp với năng lượng tự nhiên thì nó chính là thuộc về tiên thuật. Chakra do ba loại thể lực, tinh thần lực cùng với năng lượng tự nhiên sẽ tạo ra một chakra mới vô cùng mạnh mẽ. Loại bí thuật này chính là được gọi là tiên thuật. Nghe được lời này thì Uchiha không khỏi kinh ngạc hô lên. Thiên địa linh khí, thiên địa linh khí, nhất thời hai mắt Mito nhăn lại, nàng tò mò nhìn về phía Uchiha. Uchiha cười khổ lên tiếng nói, đây là cách gọi của con mà thôi. Ha ha ha, con cho rằng thiên địa linh khí chính là những loại năng lượng tồn tại trong đất trời. Không chỗ nào không có, thế nên con mới thích sử dụng cái tên này. Cái tên này là con đọc được ở một số điển tịch cổ. Thiên địa linh khí sao? Uzumaki Mito trầm ngâm sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, cái tên này quả thực rất thích hợp. Thấy vẻ mặt Uzumaki Mito như vậy thì Uchiha có chút tò mò lên tiếng hỏi. Cô Mito, chuyện này có liên quan gì tới con hay sao? Uzumaki Mito gật đầu nói. Uchiha, hẳn con phải nhớ ta từng đối với con nói rằng ta có năng lực đặc biệt đúng không? Ta rất mẫn cảm với sát ý của người khác, ngoài ra ta đối với chakra của người khác cực kỳ mẫn cảm. Bất cứ người nào thông qua chakra ta cũng có thể cảm giác được người đó là người tốt còn là người xấu. Mà trên người con ta cảm nhận được năng lượng tự nhiên. Vẻ mặt của Senju Uchiha biến thành kinh ngạc, hắn tò mò lên tiếng hỏi, trên người con cô cảm nhận được năng lượng tự nhiên. Nói đến đây Senju Uchiha đưa bàn tay lên ngơ ngác nhìn về phía chính bàn tay của mình. Uzumaki Mito thở dài rồi gật đầu, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn về phía Uchiha lên tiếng nói. Đúng vậy, ở trên người con ta cảm nhận được một luồng chakra tự nhiên màu tím vô cùng nồng nặc. Ta cảm giác được trong cơ thể con chứa đựng một lượng chakra tự nhiên rất mạnh ở vụng bụng. Ngón tay Mito chỉ về phía bụng của Uchiha, Nghe được lời này thì Uchiha vội vã dùng bàn tay sờ lên bụng của mình. Hắn biết được vùng này chính là đan điền của mình, chẳng lẽ có liên quan gì với nội lực của mình hay sao? Vẻ mặt của Uchiha trở nên hoang mang. Trong lúc này thì Uzumaki lại tiếp tục nói, muốn sử dụng tiên thuật thì cần phải đảm bảo ba loại năng lượng tinh thần, năng lượng tự nhiên cùng với năng lượng của cơ thể đạt đến mức độ cân bằng. Nếu như năng lượng tự nhiên quá ít thì tiên thuật không thể sử dụng được. Tuy nhiên nếu như năng lượng tự nhiên quá nhiều sẽ ảnh hưởng cực kỳ nguy hiểm đối với bản thân người sử dụng tiên thuật. Uchiha nghe thấy vậy giật mình lên tiếng hỏi, Komito, vậy con đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng tự nhiên hay sao? Đầu Uzumaki Mito gật đầu, nàng lên tiếng nói, rất có thể là như vậy nhưng ta thực cảm giác kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường thì nếu như năng lượng tự nhiên quá nhiều nó sẽ có khả năng biến đổi người thành cóc nhái, rắn, sên hoặc khiến người đó hóa đá. Kỳ lạ ở trên cơ thể con ta lại cảm giác được năng lượng tự nhiên đang dần dần hòa hợp với con. Nói đúng hơn cơ thể con đang dần thích ứng với loại năng lượng tự nhiên này. Dù cho chồng ta có tiên nhân thân thể nhưng cũng không có cách nào giống như con trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên đồng thời chứa đựng dồi dào trong cơ thể như vậy. Thật là kỳ quái, đôi mắt Uchiha hơi chớp chớp, hắn tò mò nhìn về phía Mito hỏi. Cô Mito, vậy nó có nguy hiểm hay không? Uzumaki Mito vội vã lắc lắc đầu, nàng lên tiếng nói. Việc con chứa đựng năng lượng tự nhiên trong cơ thể như vậy ta hoàn toàn có thể không biết được. Theo lý mà nói thì năng lượng tự nhiên sẽ biến đổi cơ thể của con trở thành một phần tự nhiên nhưng cơ thể của con lại hoàn toàn tiếp nhận loại năng lượng này giống như một phần cơ thể. Vậy con có hay không cảm giác có gì đó khác lạ? Đầu Uchiha lắc lắc hắn lên tiếng nói. Con cũng không biết nữa. Con chỉ cảm giác được mình giống như thường thường hay nổi giận vô cớ. Ngoài ra thi thoảng thị giác, vị giác, tính giác tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Nhiều khi sử dụng nhẫn thuật mạnh đến mức bất thường. Hơn nữa còn cảm giác được có người theo dõi, địch ý của đối phương cũng cảm giác được thì phải. Ngoài ra không còn có điều gì khác nữa. Uzumaki Mito nhìn về phía Uchiha đồng thời cũng cực kỳ tò mò. Nàng lên tiếng nói, đây đúng là năng lực của tiên thuật mang lại. Không kỳ quái nếu như các giác quan của con tăng mạnh khi sử dụng tiên thuật. Mấy ngày nay con ở lại đây đi, ta sẽ kiểm tra thân thể của con. Vâng, Senju Uchiha vội vã cúi đầu hành lễ. Senju Uchiha bất đắc dĩ phải ở đây vài ngày. Nàng muốn đem Uchiha quan sát một thời gian đảm bảo cho hắn không có việc gì. Xem ra hắn còn trì hoãn việc đi Kim Quốc trong một thời gian nữa. Uzumaki Mito mỉm cười phất tay nói. Được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho con Uchiha. Còn về người nhà con ta cũng sẽ thông báo một tiếng. Cảm ơn cô Mito, Uchiha bình thản lên tiếng. Mito thở dài ra một hơi. Trong phòng tắm một cậu bé toàn thân trần truồng, ở trong phòng hơi nước bốc ra nghi ngút. Hắn nghe được từ phía ngoài phát ra âm thanh, thiếu gia Uchiha, quần áo cậu tôi sẽ đem đi giặt sớm. Cả căn phòng tắm khá là rộng rãi với một cái bồn tắm lớn. Một khu vực chứa gương cùng với một cái tủ gỗ chuyên để đựng quần áo. Cảm ơn chị Harusami, cậu bé Uchiha thở dài ra một hơi, hắn trực tiếp hướng về phía trong phòng tắm bước vào. Cảm nhận được nước ấm truyền tới da khiến cho Senju Uchiha cảm giác được một trận ấm áp lan tràn khắp toàn thân. Trong lòng Uchiha lúc này đang tràn ngập những suy nghĩ mà Mito nói. Mito có nhắc đến loại năng lượng tự nhiên này. Nếu như Uchiha phỏng đoán không sai thì có lẽ nó rất giống với Ryūmiyaku. Ryūmiyaku vốn là long mạch liên kết cả phong quốc lại với nhau. Nó hàm chứa năng lượng của đại địa, nói đúng hơn là năng lượng của tự nhiên. Thế nên nó cũng thuộc về năng lượng tự nhiên, không nghĩ đến nội lực lại có thể hấp thu chakra tự nhiên như vậy. Bàn tay của Senju Uchiha đưa lên sờ sờ đầu của mình. Hắn lắc lắc đầu vài cái rồi khe khẽ thở dài nói. Tính, cảm giác được nước ấm áp, Uchiha cảm giác được thoải mái. Hắn lại nhớ được hồi nhỏ của mình, hai má Uchiha trực tiếp phồng lên một hơi sau đó hắn trực tiếp ngụm xuống dưới nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần có việc gì không vui thì hắn đều làm việc này. Ở phía ngoài, một cô bé mặc một thân quần áo chuyên dụng màu trắng. Bên hông được thắt một cái đai, khóe miệng cô bé trực tiếp nhếch lên, cô bé mỉm cười nói. Tắm nước nóng thời gian này là thoải mái nhất, cô bé trực tiếp bê bên tay một giỏ quần áo sau đó mở ra cánh cửa tiến vào bên trong. Đem cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô bé nhìn về phía đám nước nóng đang bốc khói ra nghi ngút này thì khóe miệng hơi nhếch lên. Cô bé trực tiếp đem chiếc giỏ đựng quần áo đốt vào trong hộp tủ sau đó đem quần áo trút bỏ. một thần hình hồng trắng nhỏ nhỏ xinh xắn xuất hiện trong màn khói, mái tóc vàng cùng với con mắt màu nâu nhạt khá là đáng yêu đang mở to. Nhìn thân thể hoàn toàn trần truồng của mình lúc này thì không ngờ cô bé sờ sờ bộ ngực chưa phát triển của mình. Hai điểm anh đào hồng hồng nho nhỏ đáng yêu, cô bé lẩm bẩm nói, nghe nói đám con trai đều yêu thích ngực bự, Uchiha hắn có yêu thích ngực bự hay không đây? Nói xong cô bé một bước lắc lắc đầu sau đó hướng về phía bồn tắm đi tới. Khi mà cô bé trực tiếp hướng về phía trong bồn tắm, bàn tay của cô bé đưa vào nhẹ nhàng sờ lấy bồn tắm thì cảm giác được ấm áp truyền tới tay. Tuy nhiên ngay sau đó cô bé giật mình kinh hãi, từ phía dưới nước lập tức trồi lên một cái đầu màu đen. Một khuôn mặt anh tuấn ướt trong làn nước xuất hiện, từ đôi môi hồng của hắn khe khẽ lẩm bẩm một hơi. Hài, thật là, hắn trực tiếp quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Cô bé Sunet không nghĩ tới ở trong phòng tắm còn có một người. Mà người này đối với nàng vô cùng quen thuộc, người này không phải Uchiha thì còn là ai nữa. Khuôn mặt cô bé xuất hiện sự kinh ngạc, ngay lập tức theo bản năng lùi lại. Tuy nhiên sàn nhà quá trơn khiến cho cô bé ngay lập tức kêu lên. À, thân mình của cô bé trực tiếp ngã nhào về phía sau. Cẩn thận, Uchiha vội vã quát lên một tiếng. Bàn tay hắn vội vã vươn ra kéo lấy thân mình cô bé Sunet. Nhất thời cô bé bị Uchiha kéo lại. Hai người có chút mất thăng bằng. Cô bé Sunet trực tiếp ngã nhào vào trong bồn tắm đem Uchiha trực tiếp áp vào trong nước. Uchiha cảm giác được đầu mình đập vào thành ở phía dưới, một cảm giác đau đớn truyền thẳng vào não bộ của hắn. Hắn vội vã dậy nhưng cảm giác được có thứ gì đó đang đè nặng trên thân thể của mình. Hắn khi mà kéo nửa thân trên khỏi nước, bàn tay đưa ra sau sờ đầu của mình, Uchiha cảm thán nói. Thật là đau đầu đây, liên tục vuốt vuốt ót của mình tuy nhiên sau đó hắn trợn mắt nhìn về phía cảnh trước mặt của mình. Không nghĩ tới trong lúc này cô bé Sunet cũng mở tròn con mắt màu nâu xinh đẹp nhìn về phía hắn. Mà điểm này không phải quan trọng ở đây mà cô bé Sunet đang trong tư thế vô cùng mập mờ với Uchiha. Hai chân cô bé đang tách ra trực tiếp cưỡi trên phận dưới của Uchiha. Tư thế cực kỳ mập mờ, M đạo cùng với đê âm vật của hai người đang đè ép lên nhau. Cô bé Sunet thấy được Uchiha thì hai má ửng đỏ, tuy nhiên nàng cảm giác được có cái vật gì đó cứng rắn ngóc lên. Nó tách hai cánh thịt, M đạo của nàng ra khiến cho nàng có cảm giác nhột nhột. Cô bé trực tiếp hét lên một tiếng, hai má đỏ ửng như trái gấc, thị nữ tên Harusami ở bên ngoài nghe được âm thanh này hét lên một tiếng thì giật mình. Nàng đang vì Uchiha mà chuẩn bị quần áo, âm thanh này vang lên khiến cho nàng giật mình, nàng ngay lập tức vọt vào bên trong, miệng nàng ngay lập tức hét lớn. Tiểu thư Sunet, doạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa giấy trực tiếp bị mở ra, tuy nhiên con mắt Harusami trợn tròn lại, trong lúc này hai người một cậu bé cùng với một cô bé. Cậu bé trực tiếp nằm ngửa trên đất, cô bé tóc vàng thì trực tiếp cưỡi trên người cậu bé. Cái vật to tướng kia đang ngóc lên trên đập vào mắt Harusami. Con mắt Harusami trợn tròn ngay sau đó hai ma của nàng trở lên ửng đỏ. Nàng không nghĩ đến được tiểu thư của nhà mình lại mạnh bạo như vậy. Harusami ngay lập tức cúi đầu nói, tiểu thư thiếu gia thật xin lỗi hai người. Ngay sau khi nàng cúi đầu thì nàng trực tiếp đem cửa đóng cửa lại. Trên trán Uchiha tràn ngập mồ hôi, vừa rồi Sunet hét lên một tiếng trực tiếp đẩy hắn ra. Nhất thời hai người rơi vào giằng co, ngay sau đó cả hai người ngã ra khỏi bồn tắm, Uchiha bất đắc dĩ đem thân mình trực tiếp ở phía dưới. Kết quả thành ra Sunet trực tiếp cưỡi trên người Uchiha, may mắn cây đê ơn vật to tướng còn không có chùi vào trong người Sunet. Mà Uchiha cũng không nghĩ đến, M đạo xinh xắn bé nhỏ của Sunet có thể vừa kích cỡ của hắn. Uchiha vội vã lên tiếng nói, Sunet em có thể rời khỏi người anh không? Thật sự rất nặng Sunet vội vã kêu lên một tiếng. Ngay sau đó cô bé trực tiếp vọt tới lấy bộ quần áo khoác lên cơ thể của mình. Uchiha trực tiếp dậy lấy một bộ đồ áo trắng chuyên dụng phủ lên cơ thể. Hắn đưa bàn tay lên sờ sờ đầu của mình, hắn hy vọng đem cục u mau chóng giải quyết. Cô bé Sunet bước về phía hắn nói, mau cúi đầu xuống cho mình, Uchiha bất đắc dĩ cúi đầu xuống phía dưới, bàn tay của Uchiha đặt lên đầu của Uchiha, hắn cảm giác được mát mẻ từ vết thương sau đầu nhanh chóng lan tràn. Vết thương nhanh chóng liền lại cục u nhanh chóng tiêu giảm đến lúc đó thì Sunet mới thu tay lại. Bàn tay Uchiha đưa lên sờ ót của mình sau đó mỉm cười nhìn về phía Sunet nói, cảm ơn em, Sunet, trong lúc này khuôn mặt Sunet trở nên đỏ ửng lên. Uchiha lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Tsunade, tại sao em lại ở nơi này a? Nghe được lời này, Tsunade trừng mắt nhìn về phía hắn. Cô bé lên tiếng nói. Mình phải hỏi cậu câu đó mới phải. Đây là nhà của mình mà, tại sao cậu lại ở trong phòng tắm nhà mình? Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn lên tiếng cười khổ nói. Cô Mito để mình ở lại vài ngày, nói là có việc. Chị Harusami nói đã chuẩn bị nước tắm cho mình nên mình muốn tắm a, chẳng lẽ cậu không biết phòng tắm cái gì? Cái gì? Nghe được lời này, cô bé Tsunade kinh ngạc hô lên. Ngay sau đó hai má cô bé Tsunade ửng đỏ, cô bé lập tức mở miệng nói. Xin lỗi, mình không biết cậu đang ở trong đó. Đầu Uchiha lắc lắc, hắn cười khổ nói. Được rồi, nếu như vậy cậu tắm trước đi. Mình sẽ chờ, cậu tắm đi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Vậy khi mà hắn rời đi, bàn tay cô bé Tsunade trực tiếp vươn ra túm lấy tay của hắn. Senju Uchiha thấy vậy quay về phía cô bé Tsunade mà tò mò hỏi. Có việc gì hay không? Chúng ta có thể tắm cùng nhau. Uchiha không nghĩ rằng được cô bé Tsunade lại dám mở miệng nói như vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía cô bé Tsunade, ngay sau đó cô bé giật mình, khuôn mặt ửng đỏ. Cô bé vội vã phân trần nói, mình không phải có ý này, ý mình nói là mình có đồ tắm a, như vậy chúng ta có thể tắm chung. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn cười khổ một tiếng. Bàn tay vươn ra ôm lấy đầu Tsunade, đem đầu của nàng cụng vào đầu của hắn. Trong lúc này Uchiha nhìn chăm chú về phía đôi mắt to của cô bé. Nhất thời cô bé cảm giác hai má đỏ ửng lên, toàn thân nóng ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tsunade nghe được âm thanh của hắn nói. Tsunade bé nhỏ, chờ em lớn hơn một chút được chứ? Còn bây giờ em còn quá bé để làm mấy việc như thế này. Công chúa bé nhỏ của anh. Nói xong Uchiha mỉm cười, ngón trỏ đưa lên ấn nhẹ vào trán của Tsunade, sau đó xoay người rời đi. Nhất thời Tsunade ngẩn người đứng ở nơi đó. Hai má cô bé ửng đỏ. Ngay sau khi Uchiha bước ra ngoài thì Tsunade trực tiếp chút quần áo, sau đó đi vào bồn tắm. Cô bé giúp toàn thân vào trong nước chỉ để hờ nửa cái đầu mà thôi. Thi thoảng cô bé liếc về phía cánh cửa, thấy được hắn đã rời đi, cô bé lẩm bẩm nói. Tên ngốc, cách chương.